Chương 110, Diệt Thần Hỏa Diễm. Giản Giảo Mủ Cụ Dỗ bên cạnh Ùn Tở kinh hô lên nhất thành, hiển nhiên là nhận ra trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên thân phận. Ác ma trái tim. Luyện ngục bảy thân thuộc Giản Giảo ác ma trong tim có 7 vị bị Hạ Đẹp tỉ mỉ bồi dưỡng, sau đó giáo thụ thất lạc ma pháp siêu cường ma đạo sĩ. Bọn họ được gọi chung là luyện ngục bảy thân thuộc, trong đó bất kỳ người nào đều có sánh ngang cùng thánh thập đại ma đạo sĩ tuyệt cường thực lực. Ùn Tở liền từng là một cái trong số đó. Hơn nữa còn là luyện ngục bảy thân thuộc đứng đầu, mà lúc này xuất hiện tên này tóc vàng mắt đỏ thanh niên, cũng là luyện ngục bảy thân thuộc bên trong một vị. Nắm trong tay thất lạc ma pháp diệt thần ma pháp cùng nặt giống nhau, là vì lửa chi diệt thần ma đạo sĩ. Bất quá sở phún ra cũng là màu đen hỏa diễm. Liên thân vì diệt long ma đạo sĩ nặt đều không thể nuốt hỏa diễm ân nghe được có người gọi vào tên của mình, Giản Giảo rõ ràng cho thấy sừng sốt. Không khỏi theo tiếng nhìn sang. Là một cái cột bạch sắc dây cột tóc nữ tử, hắc hồng tóc dài, lam sắc đồng tử, tướng mạo Giản Giảo có chút quen thuộc. Ùn Tở Giản Giảo có chút không xác định. Bởi vì Ùn Tở ở trong sự nhận thức của hắn, có thể tuyệt đối là một cái ma nữ. Còn như trước mặt hình dáng này miệng thanh thuần, lại ánh mắt ôn hòa nữ tử. Giản Giảo làm thế nào cũng không có thể cùng mình biết Ùn Tở hoa lên ngang bằng. Hades đâu, hắn ở đâu? Ùn Tở hỏi. Giản Giảo trong ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng. Không trả lời Ùn Tở vấn đề, ngược lại là lên tiếng chất vấn, Ùn Tở từ ác ma đảo sự kiện phía sau, nghiệp đoàn liền không liên lạc được ngươi chút nào tin tức. Lúc đầu thủ lĩnh còn tưởng rằng ngươi gặp bất trắc. Không ngờ tới ngươi lại cùng đám này cái gọi là Quang Minh Công hội ma đạo sĩ hôn nở cùng một chỗ. Nếu như bị thủ lĩnh đã biết, phòng trừng sẽ cực kỳ tức giận. A bất quá, ngươi có thể không có cơ hội tái kiến hạ đệ thủ lãnh. Ta lại ở chỗ này đem ngươi giết sau đó tháo xuống đầu của ngươi, như vậy ta liền sẽ trở thành mới luyện ngục bảy thân thuộc đứng đầu. A a ha ha ha ha. Nói, Giản Giảo mà bắt đầu cuồng tiếu lên. Thân là giỏi hơn diệt long ma đạo sĩ trên diệt thần ma đạo sĩ. Giản Giảo tính cách quái đản, hơn nữa cực kỳ cuồng vọng tự đại. Thực lực ở luyện ngục bảy thân thuộc bên trong cũng là số 1 số 2, vẫn luôn khó chịu với Ùn Tở một cô gái đảm nhiệm luyện ngục bảy thân thuộc đứng đầu. Nếu như không phải Hades đè nặng, Giản Giảo đã sớm sẽ khiêu chiến Ùn Tở, cướp đoạt luyện ngục bảy thân thuộc đứng đầu. Ngươi chính là Giản Giảo Viêm Chi Diệt Thần Ma đạo sĩ, thương lượng một chút, ngươi đem Diệt Thần Ma pháp lưu lại, ta lưu ngươi một cái mạng. Thế nào nhìn Giản Giảo, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ đột nhiên lên tiếng nói rằng: "Ngươi là ai?" Giản Giảo nhíu nhíu mày. Kế mà không có các lộ uy chừa Mù Cụ Rồ mở miệng, trên mặt liền nổi lên nụ cười dữ tợn. Nói ra, bất luận ngươi là ai, đều cho ta xuống địa ngục. Ca Diệt Thần Ma pháp Viêm Thần gào rít giận dữ. Giản Giảo hít một hơi thật sâu. Chung quanh ma lực đều ở đây Giản Giảo cái này giống như nuốt chửng một dạng hút vào va ho trong mì hệ NG. Sau đó dừng lại một giây, Giản Giảo hộc ra màu đen hỏa diễm đánh út về phía Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rổ cùng Ùn Tở. Viêm Thần gào rít giận dữ cùng nặt hỏa long rít gào ngược lại có chút tương tự. Bất quá Diệt Thần ngọn lửa đẳng cấp cũng là cao hơn Diệt Long hỏa diễm. Viêm Thần gào rít giận dữ cũng tự nhiên muốn mạnh hơn nặt hỏa long gầm thét. Kinh khủng hắc sắc hỏa diễm đánh út về phía Mù Cụ Rồ. Trong nháy mắt liền đem Mù Cụ Rồ cùng Ùn Tở nuốt vào. Giản Giảo khuôn mặt bên trên nổi lên nụ cười dữ tợn, bị chính mình diệt thần hỏa diễm cắn nuốt, hắn cũng không nhận ra có người có thể chạy trốn, vì vậy liền đưa ánh mắt nhìn về phía một bên cự nhân hóa mạ cả rồ. Giản Giảo là không có cách nào chứng kiến mạ vịt, mở miệng nói ra, nắm giữ cự nhân hóa ma pháp. Ngươi chính là gì tài công hội trưởng Mạ Cạ Dồ A, làm sao bị sợ choáng váng sao? A ha ha ha. Mạ Cạ Dồ lại vẻ mặt thương hại nhìn Giản Giảo. Mới vừa ở Giản Giảo thả ra diệt thần hỏa diễm, mặc dù là hắn cũng có mấy phần chắc chắn chống lại. Mạ Cạ Dồ không cho là Mù Cụ Dồ sẽ có nửa điểm sự tình. Hắc hắc tiểu tử, ngươi biết, ngươi làm phát bực ta A. Đúng lúc này, thanh âm lạnh như băng truyền vào Giản Giảo trong tai. Thanh âm vị trí đúng là mình phun ra đang ở liệt liệt thiêu đốt diệt thần trong ngọn lửa. Giản Giảo ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cư nhiên không chết, chỉ thấy đang cháy diệt thần hỏa diễm. Đột nhiên sinh ra một cái ủ rủ mạ kỷ, sau đó toàn bộ bị hấp thu vào Mù Cụ Rồ trong đồng tử. Mù Cụ Rồ ôm Ùn Tở đứng tại chỗ, liền y phục trên người đều không có để lại nửa điểm bị cháy vết tích, làm sao có thể? Giản Giảo không khỏi kinh hô một tiếng. Trong lòng không hiểu sinh ra nhẹ nhẹ sợ hãi. Theo bản năng liền lui về phía sau hai bước. Không có gì không thể. Hiện tại sẽ cho ngươi một lựa chọn diệt thần ma pháp lưu lại, sau đó để cho ta đem ngươi đánh cho tàn phế, cuối cùng lưu ngươi một mạng. Mù Cụ Rồ thản nhiên nói. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm a Mù Cụ Rồ như vậy lạnh nhạt giọng nói. Nghe vào dàn rào trong thai, lại thành lớn lao vũ nhục. Biểu tình trên mặt không khỏi càng phát dữ tợn. Viêm thần dạ yến phẫn nộ dàn rào cũng là không hề chút nào bảo lưu khuynh tấn toàn thân mình ma lực. Phóng xuất ra chính mình mà pháp mạnh nhất viêm thần dạ yến sáng tạo ra cự đại đến kinh khủng thần chi hỏa cầu, sau đó vây lại địch nhân, cho đến đem tất cả cháy hết. Thật là, ngươi đã muốn chết ta đây sẽ thanh toàn ngươi đi. Mù Cụ Rồ kiên trì đã bị giản dược cho tiêu hao tẫn, thần sắc càng phát ra băng lãnh. Đồng thời, trong mắt lần nữa nổi lên luân hồi chuyển sinh mắt vân lý hảo hảo đường. Màu đen hỏa diễm đồng dạng đều là màu đen hỏa diễm như vậy thì để cho ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là tuyệt vọng chi lửa á ả mạ tệ giặt luân hồi chuyển sinh mắt nhãn lực tập trung ở tại viêm thần trong dạ tiệc, sau đó liền chứng kiến không trung to lớn thần chi hỏa cầu cư nhiên bắt đầu cháy rừng rực không phải hoặc giả nói là bị khác, một loại càng thêm đen nhánh hỏa diễm cho dần dần cắn nuốt hết. Giản do thần sắc dại ra không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Chính mình diệt thần hỏa diễm, nhưng là giỏi hơn diệt long hỏa diễm trên hỏa diễm a làm sao còn có hỏa diễm là có thể ngự trị ở bên trên nó đó a ả mạ tệ giả nhưng là vĩnh viễn không tắt hỏa diễm, có thể mang hết thể mọi thứ cháy hết. Trong nhấp nháy liền đem viêm thần dạ yến cho ngầm chiếm sạch sẽ, sau đó ở Mù Cụ Rồ nhãn lực dưới sự dẫn đường truy tầm viêm thần dạ tiệc ma lực khí tức, liền tiếp tục tập kích hướng về phía giản rào trên người.